500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, tài sản co lại, khó khăn tầng tầng, kiếm tiền, Chu Du đầy đầu đều là chuyện kiếm tiền. Chu Du lại nhìn một chút private chat, đúng là có rất nhiều người tìm hắn hợp tác, tỉ như hợp tác đập video, nhưng là lần trước Hương Dã Nhàn Nông Viễn hợp tác sau. Chu Du đối cùng những kia ấp chủ hợp tác liền rất mâu thuẫn. Còn có rất nhiều thương gia để Chu Du hỗ trợ mang hàng. Tỉ như mấy trăm khối đồ ăn vặt cao cấp, có thể cho Chu Du rất tốt tiêu thụ chia làm. Chu Du cảm thấy lừa người đi mua loại kia chính hắn đều không nỡ ăn cao cấp đồ ăn. Thực sự là có chút quá đáng. Sở dĩ chỉ cần là kiếm bộn tiền sự tình hắn đều coi thường rồi. Chu Du suy nghĩ rất nhiều ngày. Liền cảm giác các loại vô căn cứ. Hiện tại công ty đều dựa vào làm môi giới kiếm tiền sao? Chu Du phát hiện cái gọi là kiếm tiền chính là từ đa số nhân thủ bên trong lấy tiền. Phần lớn công ty đều là từ đa số nhân thủ bên trong kiếm tiền. Tìm hắn hợp tác người đều là vì từ càng nhiều người trong tay kiếm được tiền. Cho nên nói tới nói đi, chính thống phát tài phương thức chính là từ những người còn lại nơi đó thu được tài phú. Mọi người mỗi người đều ở dùng tiền, mỗi người đều ở kiếm tiền, sở dĩ cuối cùng xuất hiện người giàu cùng người nghèo, kia kiếm tiền bản chất là vì cái gì? Càng suy nghĩ, liền khoảng cách hỗn loạn càng gần, một khi từ bỏ suy nghĩ, đầu đột nhiên liền tỉnh táo rồi, xét đến cùng vẫn là một loại trưởng thành phương thức, hơn nữa đã rất ôn hòa rồi, Chu Du đối cuộc sống bây giờ rất hài lòng. Coi như là không có đến Ma Đô trước. Chu Du trừ bỏ đối cuộc đời của chính mình không ôm kỳ vọng bên ngoài. Đối chuyện còn lại vẫn rất có hy vọng. Ta hiện tại tiền kỳ thực đã được rồi. Ngược lại cũng không tìm được kiếm tiền biện pháp. Vậy thì từ đầu nguồn giải quyết vấn đề. Chu Du lộ ra vẻ chăm chú. Hắn kỳ thực cân nhắc quá rất nhiều lần. Có chút không muốn cái công ty này rồi. Một mặt là chi ra quá lớn. Còn có một mặt chính là hoàn toàn không biết mình muốn làm chuyện gì. Cảm giác có cái công ty này không có. Đối với mình ảnh hưởng trên căn bản là không. Nghĩ tới đây, Chu Du liền ở buổi trưa lúc ăn cơm nói rồi một ý nghĩ. Này không nhanh ăn Tết sao? Ta quyết định sớm nghỉ. Để mọi người quá cái tốt năm. Chu Du rất cao hứng nói xong cao hứng lời. Trương Vân sửng sốt rồi. Này cách ăn Tết còn một tháng a. Làm sao sớm như vậy nghỉ? Chu Du cười nói, ta chuẩn bị trốn đi vui đùa một chút. Hơn nữa trong công ty cũng không có chuyện gì. Vừa vặn ngươi cũng trở về nhà mang hài tử. Tiểu hài tử không thể không có mụ mụ bồi. Trương Vân sốt ruột lên. Nàng là tới làm, không nghĩ nghỉ. Ta không có vấn đề. Trong nhà cũng không có vấn đề. Buổi tối có rất nhiều thời gian chăm sóc tiểu hài tử. Không làm lỡ công tác. Chu Du bất đắc dĩ nói, nhưng là trong công ty cũng không có chuyện gì a, không nghỉ làm cái gì. Vương A Di sau khi nghe liền nói, kia thả bao lâu, số mấy tới làm, tuy rằng hiện tại thời gian còn sớm, bất quá Vương A Di hai cái cũng cần phải chuẩn bị từ sớm một hồi rồi. Chu Du thuận miệng nói rằng, trước thả 3 tháng đi, lúc nào đi làm, ta thông báo tiếp các ngươi. Trương Thúc dò hỏi. Lúc nào thả, ngày hôm nay, Chu Du cảm thấy càng nhanh càng tốt. Trương Vân rất sốt ruột. Sớm như vậy nghỉ, rất nhiều công tác đều không cách nào đúng lúc làm xong. Ta, chấm ngoặc kép, Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi có cái gì muốn bận bịu? Trừ bỏ giao bảo hiểm xã hội. Công ty chúng ta có nhiều chuyện như vậy. Lại không khai trừ người. Cũng không thu người. Huấn luyện sự tình cũng không cần. Hắn chính mình cũng không biết phải làm gì. Huấn luyện cái quỷ a huấn luyện. Trương Vân không lời nói rồi. Nàng tăng ca cũng là không lý tưởng. Đáng tiếc Trương lão đầu cũng không cho nàng tính tăng ca. Tất cả mọi người tiền lương đều là cố định. Tốt tính, Chu Du nghĩ đến một chuyện. Nói rất chân thành. Buổi trưa cơm nước xong mọi người liền thu dọn đồ đạc. Ai về nhà nấy đi. Năm nay báo thuế sự tình liền phiền phức Trương Thúc rồi. Mặt khác không muốn tăng ca. Ai tăng ca? tiền điện nước ai ra? Chu Du đối mỗi tháng tiền điện nước rất đau lòng. Đám người này liền không biết tiết kiệm nước dùng điện tầm quan trọng. Mira nhìn Chu Du, ta đây, ăn Tết muốn lưu lại, không phải đi về. Chu Du cũng không biết làm sao quản Mira. Ngươi không về thăm nhà một chút cha mẹ sao? Mira cấp tốc lắc đầu. Không nhìn, lộ phí không có rồi. Chu Du cảm giác rất khó chịu. Cũng không phải là thế cha mẹ của nàng khó chịu, mà là tiền của mình khó chịu. Ta có thể cho ngươi đính trương vé máy bay. Hẳn là hoa không được bao nhiêu tiền đi. Chu Du cảm giác không ra. Hắn lại không ngồi quá máy bay. Mira lại lắc đầu. Không được không được. Trở về lại muốn ở khách sạn một tháng. Quá khó tiếp thu rồi. Chu Du bất đắc dĩ nói. Quốc gia các ngươi thì không thể đi làm công tác sao? Mira rất nghiêm túc nhìn Chu Du. Không có. Nơi này công tác thích hợp nhất ta. Chu Du cảm thấy như vậy không được. Không được à, ngươi còn trẻ, còn không có bị khổ đi học mấy người chúng ta như thế không lý tưởng. Như ngươi vậy sau đó sẽ biến thành rác rưởi, thích ứng không được xã hội. Bàn ăn phụ cận mấy người đều cảm giác bị mạo phạm đến. Mira khiếp sợ nhìn Chu Du, đầy mắt không thể tin tưởng. Vì sao muốn ăn khổ? Chu Du nói rằng, dùng Vương A Di lời nói mà nói, chịu khổ là phúc khí, chịu thiệt cũng là phúc khí. Mira vẻ mặt nghi hoặc, rất khiếp sợ nói rằng, loại này hoang đường lời nói, ta không thể tin tưởng câu nói như thế này có cái gì giá trị tồn tại. Chu Du bất đắc dĩ nói, quên đi, không muốn trở về liền không trở về đi. Nhưng là ma đô bên này tiêu dùng lớn như vậy, ngươi cũng không thể vẫn tìm ta vay tiền chứ. Mira cười nói, không sao. Lần trước đánh võ video phát hỏa, ta kiếm lời 80 ngàn. Chu Du nhìn thấy Mira kiếm được tiền, liền yên tâm rồi. Không phải vậy không tiền ở ma đô nơi này cũng chỉ có thể không lý tưởng rồi. Mira khoe khoang tháng này ngoài ngạch thu nhập sau, lại cao hứng nói rằng, ta gần nhất vận may rất tốt, mua một tấm vé số, trúng rồi 10 vạn đồng tiền. Chu Du ngạc nhiên nhìn Mira. Ngươi còn mua vé số A? Mira cao hứng gật đầu. Đúng, Chu Du rất nhanh sẽ hướng về Mira đưa tay ra cơ. Vậy còn tiền đi, ngươi lần trước tiền cho ta mượn nhanh chóng trả lại. Mira lộ ra không vẻ mặt cao hứng. Rất là nhăn nhó nói rằng, tiền của không lộ ra ngoài. Chu Du nhưng không quản Mira thành ngữ. Đừng lề mề rồi, có tiền liền kịp lúc còn. Không phải vậy ai biết tiền của ngươi có thể chống bao lâu? Mira giải thích nói. Đã không có rồi. Ta mua điện thoại mới. Mỹ phẩm. Còn có hàng hiệu túi sách. 200 ngàn. Không đủ tiêu. Chu Du sững sờ nhìn Mira. Vậy ngươi hiện tại vẫn ít nhiều tiền. Mira rất cẩn thận nói rằng. Không có rồi. Liền hơn 100 đồng tiền. Ta mua đồ còn thiếu theo giai đoạn. Bất quá ta tháng sau kiếm nhiều một chút, liền có thể trả lại. Bởi vì ăn uống đều là Chu Du bên này ở quản. Tiền thuê nhà cũng không phải bỏ tiền. Sở dĩ Mira dùng tiền rất không có chừng mực. Chu Du thở dài, ngươi tiêu tiền dữ dội như vậy. Tháng sau không tiền lương ngươi làm sao trả tiền lại. Mira giải thích nói, không sao, ta đang ở làm video. Làm cái người nước ngoài quá năm mới video. Có Lý Chính cùng Quách Chính còn có mọi người. Nhất định hòa. Lý Chính trên căn bản không tham dự những người còn lại đề tài. Thế nhưng lúc này không nhịn được nói rằng. Mira, như ngươi vậy rất không tốt. Không nên khuyết tiền. Mira nói rằng. Không sao, ta kiếm tiền. Rất lợi hại. Chu Du nhìn thấy Mira như thế không đúng mực. Liền khuyên. Nào có chuyện gì là nhất định. Có viết tác giả viết một bản tinh phẩm. Đầu một tháng thu nhập 20 ngàn, một cao hứng liền vay mua chiếc xe. Sau đó quá rồi mấy ngày, sách bị phong, còn có TikTok streamer trong vòng mấy ngày fan trăm vạn. Một cao hứng liền đi vay mua nhà. Sau đó bởi vì trực tiếp loại hình thấp kém, tài khoản bị phong, còn có tiểu lão bản làm món làm ăn phát tài rồi. Liền bao dưỡng tiểu thư vay nợ mở rộng công ty. Sau đó công ty phá sản. Nhảy lầu rồi, còn có kỹ nữ mới vừa xuống biển. Một tháng liền kiếm cái hơn 10 vạn. Một cao hứng liền đầu tư quản lý tài sản. Sau đó chuyện làm ăn kinh tế đình trệ, chỉ có thể đi lệch môn. Sở dĩ hiện tại rất nhiều người khảo công chức A, đãi ngộ này tốt lại ổn định. Còn lại kiếm tiền con đường đều không ổn định. Chu Du cảm thấy Mira quá lạc quan rồi. Hoàn toàn không có khá mạnh nguy hiểm ý thức. Tuy rằng Mira cũng là một cái sinh viên. Thế nhưng Chu Du cảm thấy Mira ở nguy hiểm ý thức cùng lo việc nhà phương diện quá kém. Vương A-di mấy người cũng bắt đầu khuyên Mira không muốn quá độ tiêu phí. Ở một đám người giáo dục dưới, Mira biết được sai lầm, hứa hẹn không còn mù quáng tiêu phí. Thế là Chu Du cho mọi người sớm lại cái trước đó. Liền đóng cửa về nhà rồi. Kiếm tiền hay không không trọng yếu. Trọng yếu không muốn thiệt thòi quá nhiều tiền. Chu Du bảo bối vẫn là chính mình trong thẻ tiền vốn cùng mỗi ngày lợi tức. Tuy rằng bởi vì mở công ty quan hệ, mỗi ngày đều là đã vào được thì không ra được. Một ngày mấy trăm khối tiền lương căn bản không đủ giao này công ty lớn tiền thuê cùng tiền điện. Nước phí quản lý chung cư. Hiện tại tài sản mỗi ngày đều ở co lại. Kiếm tiền quá khó rồi. Nhanh ăn Tết rồi. Chu Du đi ngân hàng làm lấy khoản nghiệp vụ thời điểm bị quản lý gọi lại rồi. Bởi vì Chu Du là quý khách người sử dụng. Sở dĩ quản lý phải cho hắn chào hàng một cái năm hóa suất 20% nội bộ quản lý tài sản. Chu Du quả đoán từ chối. Đồng thời lấy muốn đi trường học tiếp hài tử là lý do. Cấp tốc chạy thoát rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.